Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho dù đã buông thả đến đâu thì lúc này gương mặt của cô cũng phải ửng hồng. Em đừng khép chặt, anh sẽ đi ra. Từ Dịch Phong trao mày, mặt không đổi sắc. Hắn chỉ đơn giản là bôi thuốc cho cô, không có những ý nghĩa gì khác. Mạnh Hạ cắn môi từ từ mở chân, nhưng cảm giác vẫn là không được, nên kéo chân mền một bên qua che thân lại. Bộ dáng có xu hướng tự lừa mình xuống người. Khóe miệng của Từ Dịch Phong sùng ái cong lên. Anh bỏ ra. Ngón tay của hắn vẫn tiến quân thần tốc. Cô nhìn thấy ánh mắt của hắn càng ngày càng sâu. Tự nhiên biết rõ như vậy là biểu hiện cho điều gì. Từ Dịch Phong hít một hơi lạnh, tay động động sắc mặt u ám đi một chút. Tự em với tay không tới. Thoa thuốc xong, hắn ngồi ở bên cạnh vẫn nhìn qua cô. Mau dậy đi, nhà nhà đã tới gõ cửa nhiều lần. Đêm qua say rượu cộng thêm với triển miên ân ái, toàn thân Mạnh Hạ bây giờ không còn chút sức lực nào cả. Cả người lâm vào hỗn loạn. Cô vẫn còn mơ hồ nhưng không ngừng tự dặn lòng. Không thể rối loạn, dù có thay đổi thế nào cũng không thể trở về như trước kia được. Từ Dịch Phong nhìn thấy cô cúi thấp đầu xuống, cả người ở trong một trạng thái mờ mịt, hàng mi dày và tạo thành một cái bóng hình mặt trăng lưỡi liềm trên mặt. Nơi bóng tối đó quầng thâm rõ ràng có thể nhìn thấy được, đại khái là chuyện tối hôm qua cô còn chưa có rõ ràng. Từ Dịch Phong, người này mặc dù bá đạo và lạnh lùng, nhưng chỉ cần là chuyện mà hắn nhận định thì tất nhiên sẽ không thay đổi. Hắn hiện tại đã đem Mạnh Hạ nâng niu ở trong lòng, sẽ theo một cách tự nhiên muốn đối xử tốt với cô. Thứ nhất là vì trước kia cô đã trải qua những đau khổ đó. Thứ hai là trong lòng hắn cũng muốn nhanh chóng hòa hoãn quan hệ của hai người. Hắn nhìn thấy cô mãi vẫn chưa cử động, mới đưa tay cầm lấy đồ đạc mặc ở nhà để bên cạnh, mặc vào cho cô, động tác dịu dàng. Đi rửa mặt trước, lát nữa xuống lầu ăn điểm tâm. Cả người Mạnh Hạ đều lười biếng dựa ở đó không quan tâm đến hắn. Từ Dịch Phong thấy cô như vậy, liền nghiêng người qua. Sao vậy? Muốn để anh bế em đi rửa mặt? Sau mặt Mạnh Hạ tái nhợt vén chân lên, đút xuống giường chân hơi run. Từ Dịch Phong theo sát ở phía sau vừa định đỡ cô, Mạnh Hạ liền đưa tay ngăn cản. Anh đừng đụng vào tôi. Lời nói này vẫn còn thật ngoan cố. Từ Dịch Phong cười khổ một tiếng. Anh ở dưới lầu chờ em. Mạnh Hạ tắm rửa thật lâu, làn da đều bị trà sát một lớp, đút xuống lầu. Từ Dịch Phong đang kể chuyện cổ tích cho Nhạc Nhạc. Hành động đầu ra đấy, nghiễm nhiên ra sáng một người trai hiền lành. Hình ảnh ấm áp như vậy mà Mạnh Hạ lại cảm thấy nhộn nhạo dị thường. Hà Tẩu bưng tới cho cô một chén cháo. Mạnh Hạ không muốn ăn lắm, trong cháo còn có vị thuốc đông y. Cô hỏi qua Hà Tẩu, bà ấy chỉ nói là để bổ huyết. Chỉ đơn giản là để bổ huyết như vậy sao? Mạnh Hạ hơi mỉm cười khóe miệng. Mẹ, làm sao mẹ giống như heo lười mà thức dậy muộn như vậy? Nhạc Nhạc không biết đã đến bên cạnh cô từ khi nào. Sau đó bàn tay nhỏ bé sờ lên bụng của cô. Mẹ à, nói mẹ sẽ sinh cho Nhạc Nhạc một em trai hay sao? Nhạc Nhạc chớp mắt tò mò muốn vuốt bụng mẹ. Cái muỗng trong tay Mạnh Hạ rơi vào trong chén, vang lên một tiếng thanh thúy. Sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi. Từ Dịch Phong đang đi tới cũng phải dừng lại, trên mặt cũng nhất thời chợt biến. Mạnh Hạ ngẩng đầu lên nhìn vào hắn, bất ngờ hướng đến hắn mà mỉm cười. Nụ cười đó lại làm cho Từ Dịch Phong cảm thấy phát khổ. Cô đẩy chén cháo ở trước mặt ra, nói rõ từng chữ. Từ Dịch Phong, anh không cần phải hao tổn tâm trí. Ngón tay của cô chỉ vào hướng bụng mình. Nơi này không có con được. Từ Dịch Phong nhíu mày, sắc mặt xanh mét, khóe miệng khẽ mấp máy vài cái, vẻ mặt kiên định lại thoáng hiện lên bi thương càng thêm rõ. Hai tay hắn hơi run lên. Mạnh Hạ cười một tiếng sáng lạn, có một chút khoái cảm khi trả thù hắn. Từ Dịch Phong rất nhanh đã vững vàng ổn định tâm lý một chút. Được rồi, ăn xong cháo đi lên thay quần áo. Chỉ là ngay cả một câu nói bình thường như nước chảy mây trôi cũng không thể giấu đi được những tổn thương. Triển lãm trang sức của Tinh Thành được tổ chức tại khách sạn Hòa Áo, hội tụ đông đủ các giới doanh nhân nổi tiếng, quả thực đã hấp dẫn ánh mắt của giới truyền thông. Phần đông phóng viên không thể đi vào bên trong được nên đành phải canh giữ ở cổng. Từ Thị cũng điều động hơn 100 nhân viên bảo vệ. Mạnh Hạ nhìn vào tác phẩm của mình, ánh mắt thoáng ngạc nhiên giật mình. Cô nhắm mắt lại cẩn thận ngắm nhìn, có cảm giác không dám tin tưởng. Cô cho rằng chỉ là mấy tờ bản thảo của mình ở Tinh Thành thôi, không nghĩ tới. Nhìn qua bức tranh, những thứ này đều là những tác phẩm của 5 năm về trước. Từ từ tâm trạng của cô cũng bình ổn lại. Chẳng biết từ lúc nào Từ Dịch Phong đã tách ra khỏi đám đông mà đi đến bên cạnh mình. Mạnh Hạ cũng bình tĩnh thắc mắc. Từ Tổng, ngài đây lại xâm phạm bản quyền của tôi sao? Tâm tình của hắn tốt như vậy. Vậy bản quyền của em giá cao bao nhiêu? Từ Dịch Phong nắm lấy tay cô rất chặt, hắt mặt lên làm như tinh tế thưởng thức sản phẩm. Vẻ mặt đầy chuyên chú. Một lát sau liền chỉ vào bộ sưu tập ở trong đó. Bộ sưu tập này sao lại không có tên? Từ Dịch Phong nhìn thấy các tác phẩm khác ở bên dưới đều để tên, dù chỉ có bộ sưu tập này là không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net